Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 160, xin chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sao, lui xuống đi, nghe tiếng bước chân xa dần. Môn nhân cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn kêu cứu. Chỉ riêng tốc độ ra tay vừa rồi của thiếu niên kia, cộng với sức mạnh nơi đôi tay, đã đủ để hắn biết nếu gây động tĩnh, người chưa đến thì hắn đã chết dưới tay đối phương rồi. Con người vốn tham sống sợ chết, chết muộn còn hơn chết sớm. Xem ra ngươi biết điều. Lục Huyền dùng khăn lau tay, thần sắc vẫn ung dung như gió thoảng mây bay, cứ như người vừa suýt lấy mạng hắn ta không phải là hắn vậy. Ngươi là người liên hệ trung gian để thuê sát thủ ám hại Phùng đại tiểu thư. Giọng Lục Huyền mang theo sự chắc chắn. Môn nhân còn do dự thì bàn tay kia đã vươn ra, nhặt lấy con dao găm trên bàn. Sự do dự của hắn lập tức bị nỗi sợ nuốt chửng. Là ta, nghe được lời xác nhận, Lục Huyền âm thầm thở phào. Điều tra không sai hướng, đó đã là tin tốt. Hắn tin vào trực giác của mình, nhưng trực giác đôi khi dễ bị thành kiến chi phối. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì không sao, nhưng với việc hệ trọng như thế này, không thể tìm sai kẻ chịu trách nhiệm. Là đại nhân nhà ta sai bảo ta làm, ta chỉ nghe lệnh mà thôi. Miệng đã mở thì mọi chuyện còn lại cũng dễ tuôn ra. Lục Huyền lặng lẽ lắng nghe đối phương thuật lại toàn bộ quá trình, gần như trùng khớp với suy đoán của hắn. Thật ra đến lúc này, chi tiết ra sao không còn quá quan trọng, chỉ là chuyện liên hệ trung gian rồi bỏ tiền ra mà thôi. Điều cốt lõi là đã xác nhận được thân phận kẻ chủ mưu. Những lời này, ngươi dám ra công đường khai không? Lục Huyền hỏi. Môn nhân lập tức quỳ rạp xuống đất. Xin tha cho ta, nếu đại nhân biết ta đã nói ra những điều này, nhất định sẽ đào mả tổ nhà ta lên. Nghe đối phương khóc lóc cầu xin, Lục Huyền thản nhiên hỏi, khi ngươi rời kinh, Tạ Chí Bình dặn dò ngươi những gì? Bảo ta tìm một nơi hẻo lánh ẩn náu, đợi qua cơn sóng gió thì quay về. Chỉ mình ngươi, chỉ mình ta. Môn nhân nói đến đây thì sững người, kinh hãi nhìn Lục Huyền, biết rõ chỉ mình hắn đến đây, chẳng phải thiếu niên kia có thể dễ dàng giết hắn diệt khẩu. Lục Huyền dĩ nhiên không có ý giết người, một tên môn nhân nhỏ nhoi, đến phát tiết còn không xứng, giết hắn có ích gì, đã chỉ có ngươi một mình, thì làm sao biết được khi nào sóng gió qua đi. Môn nhân run rẩy đáp. Đại nhân bảo ta ở ngoài này nửa năm đến một năm rồi hãy về. Lục Huyền trầm ngâm giây lát, trói người lại, nhét rẻ vào miệng rồi ném xuống đất, nhàn nhạt nói, ngủ một giấc đi, sáng mai ngươi sẽ nói với người khác rằng muốn rời khỏi đây. Môn nhân bị nhét vải vào miệng, không rõ là đồng ý hay phản đối. Lục Huyền coi như là đồng ý, ung dung ngả người nằm xuống chiếc giường mềm mại. Thiếp đi, hôm sau, gió thu se sắt, Lục Huyền mang theo môn nhân âm thầm rời khỏi trấn nhỏ, quay về hướng kinh thành. Thiếu hiệp, dù ta có ra con đường nói là Tạ đại nhân sai ta mưu hại đại tiểu thư phủ thượng thư, nhưng nếu Tạ đại nhân không nhận, ngài cũng không làm gì được đâu. Lục Huyền liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, câu này ấy ngươi nói nhiều rồi. Môn nhân vẻ mặt cầu khẩn, xin ngài tha cho ta. Ta còn lão nương 80 tuổi, con thơ mới 3 tuổi. Ta mà chết, họ cũng không sống nổi. Người họ Vương, tên Cường, quê ở Bình Thành, thuở nhỏ nhà giàu, học võ mấy năm, phụ mẫu mất sớm, từ đó lưu lạc giang hồ. 8 năm trước vào kinh, đầu quân cho Tạ Chí Bình. Lục Huyền thong thả kể ra lai lịch đối phương, môn nhân lập tức ủ rũ, cúi đầu không nói nổi một lời. Đối phương lại nắm rõ chi tiết thân thế hắn đến vậy. Ngươi không cần hỏi ta là ai, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Lục Huyền không đưa môn nhân về kinh mà tạm thời giam lỏng người này ở một nơi ngoại thành, còn mình thì một thân một mình vào thành. Giờ này, Thành Quốc Công thường ở phủ. Hắn về thẳng nhà, đi gặp Thành Quốc Công. Tổ phụ, trước mặt ông nội, thiếu niên thu lại khí thế sắc bén, như đao thu vào vỏ, trở nên khiêm tốn và ổn trọng. Lại ra ngoài à? Lục Huyền gật đầu, không giấu giếm gì trước mặt tổ phụ. Lần này ra ngoài không phải tìm nhị đệ, mà là để điều tra vụ Phùng đại tiểu thư gặp nạn ở Tiểu Thanh Sơn. Nghe Lục Huyền nhắc đến Lục Mặc, sắc mặt Thành Quốc Công trầm hẳn xuống. Tôn tử thứ hai đã mất tích nửa năm, dù trong phủ vẫn không ngừng tìm kiếm, đến nay vẫn không chút tung tích. Đến giờ phút này, người trong phủ đã dần chuẩn bị tâm lý, chỉ là không muốn và không cam lòng thừa nhận, giờ lại quan tâm đến việc của hình bộ như vậy sao? Thành Quốc Công hỏi một câu. Vị lão quốc công vốn tùy tiện trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt cháu nội lại mang phong thái của một người trưởng bối nghiêm khắc. Lục Huyền trầm ngâm một chút, rồi đáp, vụ án lần này, điều tra đến cùng thì liên quan đến Hàn thủ phủ. Thành Quốc Công lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt ngưng trọng, Lục Huyền liền kể rõ toàn bộ sự việc. Nói vậy, tên môn nhân của Tạ Chí Bình hiện đang ở trong tay ngươi. Lục Huyền gật đầu, người đã bị khống chế, sau này nên xử trí thế nào? Cháu muốn thỉnh giáo tổ phụ. Nghe vậy, Thành Quốc Công gật đầu tán thưởng. Hai đứa cháu sinh đôi tuy cùng một bọc, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Người ngoài chỉ biết nhị công tử Lục Mặc tài hoa xuất chúng, phong nhã như ngọc, là công tử danh tiếng lẫy lừng kinh thành. Còn đại công tử Lục Huyền thì bị che lấp đến gần như vô hình. Nhưng trên thực tế, trong mắt người đứng đầu một đại gia tộc, thì chính đứa cháu trưởng thâm trầm, giỏi xử lý công vụ mới là người kế thừa ông hài lòng nhất. Phủ Thành Quốc Công rực rỡ như dầu sôi lửa bỏng, cần một người thừa kế biết khiêm nhường và nội liễm, mà người em sinh đôi không cần kế thừa tước vị, sống thanh đạm đơn thuần, lại là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí ấy. Thành Quốc Công thường cảm thấy mệt mỏi, xuất thân là trọng thần khai quốc, lại có con gái là hoàng hậu kết tóc cùng hoàng đế từ thuở thanh xuân. Nhưng khi vị kia ngày càng trở nên đa nghi, dường như cẩn trọng thế nào cũng không thể khiến người an tâm. Cuộc sống cẩn thận từng bước này, không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa. Chuyện này không dễ xử lý. Thành Quốc Công day chán, khác với tâm trạng nóng nảy khi bị bác bỏ ở tuổi thiếu niên. Lục Huyền chỉ im lặng nghe tiếp. Trung gian đã chết, dù tên môn nhân kia có ra công đường tố cáo Tạ Chí Bình, thì hắn ta hoàn toàn có thể chối rằng môn nhân bị tra tấn hoặc mua chuộc mà khai bày. Môi Lục Huyền mím lại, Thành Quốc Công khẽ cười, có phải thấy hắn ngụy biện? Ánh mắt lão nhân hiện rõ nét bất lực, giọng trầm thấp, hắn có ngụy biện hay không không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng có tin không. Nếu muốn cảnh cáo Hàn thủ phủ, hoàng thượng sẽ tin, còn nếu muốn tiếp tục giữ thế cân bằng thì hoàng thượng sẽ không tin. Nếu chuyện này đưa ra công đường thì coi như Phùng thượng thư và Hàn thủ phủ chính thức trở mặt. Nghe đến đây, Lục Huyền đã hiểu rõ dụng ý tổ phụ, cục diện triều đình hiện tại vẫn còn tương đối cân bằng. Thậm chí vì đa số đại thần vẫn thiên về vị thái tử được sắc phong chính danh, phe Hàn thủ phụ còn có phần yếu thế hơn. Trong bối cảnh đó, nếu Phùng thượng thư và Hàn thủ phụ xung đột công khai, chính là điều hoàng thượng không muốn thấy. Cháu hiểu rồi, rời khỏi chỗ tổ phụ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, mím chặt môi, dù đã hiểu rõ, nhưng muốn hắn dễ dàng bỏ qua thì không thể nào. Nếu chưa thể động đến Hàn thủ phụ, thì cứ bắt đầu từ cữu đệ của hắn vậy. Cách chương.